Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 979, chương 977, hai tích tinh huyết trở về bàn cổ tinh thần biến tốt nhất truyền thừa người. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, người này thế nhưng được đến tội hoàng như vậy lễ ngộ. Hắn là ai a? Ngươi nói có thể hay không là thiên môn người? Có khả năng, quá có khả năng, Bạch Mã Đông Lăng môn chủ, có tiếng có nguyên tắc, chúng ta Vu tộc sự tình hắn khẳng định không biết, không nói được, người này chính là thám tử. Hắn còn nói Vu tộc có hy vọng quật khởi, ta xem không đơn giản như vậy, có thể hay không cũng là tội hoàng như vậy cấp bậc nhân vật. Một đám tội giả nhóm, nhịn không được bắt đầu rồi lớn tiếng nghị luận, này trong đó, tự nhiên không thể thiếu, đối với Phong Vân Vô Kỵ suy đoán. Tóm lại, dù sao đại gia đối hắn là tràn ngập tò mò, một cái có thể nói ra cái loại này lời nói, lại bị tội hoàng lễ ngộ, tuyệt đối không đơn giản. Lại nói tội hoàng tinh cầu một cái vừa mới sáng lập ra tới tiểu trong không gian mặt. Phong Vân Vô Kỵ cùng tội hoàng Di Thiên Chính, tương đối mà ngồi, loại này hình ảnh xuất hiện không ngừng một lần, mỗi lần có thể cùng Phong Vân Vô Kỵ ngồi đối diện, đều là hắn coi trọng người a. Bằng hữu, thứ ta mạo muội hỏi một câu, ngươi trong thân thể tương đương, Di Thiên Chính cũng là đi thẳng vào vấn đề. Trực tiếp dò hỏi Phong Vân Vô Kỵ mấu chốt địa phương. Đối mặt một cái có thể cho chính mình tán thành cùng tin tưởng người, Phong Vân Vô Kỵ không có gì giấu giếm, thân hình nhất chuyển chi gian, tam thanh cộng thêm thập nhị đạo chọc khí, sôi nổi hiện lên cái này không gian bên trong. Theo sát, hắn đã biến thành bàn cổ, này thuần túy thiên địa chi tổ hơi thở, tức khắc làm đối diện Di Thiên Chính quỳ bái, thân hình quỳ gối về sau, đã hô to mà ra, sáng thế lão tổ, ngài, ngài thế nhưng còn có thể xuất hiện, vãn bối Di Thiên Chính có thể nhìn thấy ngài, thật là lớn nhất phúc phận, Di Thiên Chính cho ngài chào hỏi, hắn là cảm động hưng phấn không được. Phong Vân Vô Kỵ lại là chạy nhanh thu hồi chính mình bàn cổ chi thân, trừ bỏ thế giới chi đạo, trường không giới, đặc thù không gian bên ngoài. Bên ngoài bất luận cái gì một chỗ, đặc biệt là chân giới bình thường tinh vực, đều không phải hắn có thể dễ dàng tùy ý xuất hiện. Cho nên, hắn cần thiết chạy nhanh thu hồi. Hơn nữa, biểu tình nghiêm túc giải thích nói, trăm triệu không thể cùng bất luận kẻ nào nói chuyện của ta. Ta hiện tại là đạo vực Phong Vân Vô Kỵ, tạo hóa cung chủ, a, cái kia trong truyền thuyết, thiên hạ vô song đệ nhất thiên tài Phong Vân Vô Kỵ. Thế nhưng chính là ngài lão biến thành. Ta hiểu được, cũng chỉ có ngài mới có thể có được như vậy năng lực. Trách không được, Di Thiên Chính lại lần nữa bị Phong Vân Vô Kỵ lời nói sở kinh ngạc tới rồi. Mà lúc này Phong Vân Vô Kỵ còn muốn cố ý cùng hắn sau khi giải thích tục sự tình. Đầu tiên nói là trộm đạo giả, đánh cắp thiên địa đại đạo, chính mình bất đắc dĩ bị tam thanh trọng sinh sự tình. Loại này lời nói vừa ra tới, Di Thiên Chính càng là kinh ngạc cảm thán. Hắn không phải cảm giác thế giới diệt vong nguy hiểm gì đó mà kinh ngạc cảm thán. Hắn là có thể biết được loại này cấp bậc sự tình, vì chính mình mặc danh thân phận tăng lên mà kích động. Chính mình có phải hay không thành bàn cổ thân tín? A, thật tốt quá, lão tổ, thế giới này khẳng định sẽ không có việc gì. Ngài lão đã có thể thắng lợi, Di Thiên Chính nghiêm túc nói. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu, không có dối rắm chuyện này, bất quá hắn trong lòng lại chính là không có quá lớn nắm chắc, trọng sinh nhiều như vậy thứ đều thất bại. Dám nói hoàn toàn, ha ha, nếu muốn thắng hắn, chỉ có siêu việt đại thánh nhân cấp bậc, dễ dàng du tẩu hồng mông hỗn độn, đem độn vùng trở về, mới có khả năng thắng đối phương. Đương nhiên, những việc này đều không nói. Phong Vân Vô Kỵ lúc này cũng bắt đầu rồi trước mắt sự tình ngôn nói. Vu tộc xác thật có thể thức tỉnh, bởi vì có ta ở đây. Ta đã chuẩn bị chuyện này. Ta minh bạch, Di Thiên Chính giờ phút này đã tin tưởng vững chắc. Không nghi ngờ, lão tổ đều nhảy ra tới. Còn có chuyện gì là không thể giải quyết? Cái này nho nhỏ chân giới nếu có thể đủ khó được trụ hắn. Cũng quá không có đạo lý. Ân, ta xem ngươi đạo tâm không tồi. Đã sáng lập tân con đường. Xác thật là cái khả tạo chi tài. Mới chính thức gặp ngươi. Bất quá hiện tại ngươi nguy hiểm rất lớn. Hậu tộc những cái đó nghiệp lực tân vu tộc. Đang ở toàn lực tìm ngươi. Dục muốn đem ngươi chém giết. Phong Vân Vô Kỵ kể rõ trước mắt tình hình thực tế. Mà lúc này Di Thiên Chính lại là hai mắt bên trong sắc bén quang mang chợt lóe mà nói, này đó đáng giận ra hỏa, tới nhiều ít, ta sát nhiều ít, chờ ta cảnh giới ổn định xuống dưới, còn muốn đích thân tới cửa, đem hắn hậu tộc toàn bộ tru diệt. Lão tổ, ngài lão duy trì ta làm như vậy đúng không? Di Thiên Chính cuối cùng còn không có đã quên dò hỏi Phong Vân Vô Kỵ thái độ. Đương nhiên, Phong Vân Vô Kỵ nghiêm túc gật gật đầu. Đối với việc này là thực tán thành. Hắn kế tiếp lại vẫn là thận trọng nói. Bọn họ tổ hợp 12 tổ vu đều thiên thần sát đại trận người được chọn. Nếu thật sự đánh lên tới, liền tính ngươi cảnh giới ổn định hơn nữa hiện tại ta, cũng không nhất định có thể hành. 12 đều thiên thần sát đại trận. Này, Di Thiên Chính, tự nhiên là hiểu được cái này trận pháp lợi hại. Trong lòng không khỏi lo lắng lên. Xác thật, cảm giác đã không có nắm chắc a. Đối diện Phong Vân Vô Kỵ, lúc này lại hơi hơi cười một chút sau nói. Nguyên bản cái này trận pháp, chúng ta không hề còn sống khả năng. Nhưng là hiện tại, lại không thấy được, bởi vì ngươi có lẽ sẽ ở trong thời gian rất ngắn, có được ở bọn họ trận pháp hạ tự bảo vệ mình năng lực. Ta thật sự có thể sao? Di Thiên Chính lại một lần nghi hoặc, chính mình lĩnh ngộ tân đại đạo, giống như còn không đủ để chống lại trong truyền thuyết đại trận đi. Hơn nữa nhân ra, chính là 12 người, tổ hợp ở bên nhau, nói như thế nào ưu thế đều quá rõ ràng. Lão tổ, rốt cuộc có gì biện pháp? Phong Vân Vô Kỵ đã ở ngay lúc này, tràn ngập tự tin đứng dậy, đem đôi tay lưng đeo phía sau về sau. Hắn mỉm cười nói, thái cổ trận pháp xếp hạng, xác thật đều thiên rất lợi hại, nhưng là ngươi đừng quên, ở cận cổ thời kỳ, xuất hiện quá một cái tinh thần biến. Đây là lấy sở hữu thiên địa sao trời vì tu hành phương pháp. Cùng loại với vũ trụ trận pháp, nghịch thiên pháp môn, kỳ thật tinh thần biến ở nào đó phương diện tới nói. Đã siêu việt 12 đều thiên thần sát đại trận, mà ngươi, đúng là cái này công pháp, trước mắt nhất thích hợp người tu hành. Phong Vân Vô Kỵ một đoạn này giải thích, trực tiếp làm Di Thiên Chính, hưng phấn nhảy dựng lên, xác thật, hắn lĩnh ngộ. Chính là cùng loại với tinh thần biến tu hành pháp môn. Ở gần nhất mấy ngày này, hắn cũng vẫn luôn suy nghĩ biện pháp, điều tra tinh thần biến tư liệu, muốn nhanh hơn chính mình bước chân. Không nghĩ tới bàn cổ lão tổ tới liền cấp chính mình như vậy một cái thiên đại chỗ tốt. Xem ra cái này tinh thần biến tất nhiên cũng là hắn lão nhân gia tự mình sáng tạo. Kia có tinh thần biến nói, xác thật có thể gia tăng phần thắng. Thiên Chính, nguyện ý vì lão tổ, hiệu khuyển mã chi lao, đời đời kiếp kiếp, bạn ngài tả hữu. Di Thiên Chính nắm chắc ở cơ hội, thành tâm lễ bái Phong Vân Vô Kỵ. Đối với này, Phong Vân Vô Kỵ cũng là toát ra nhàn nhạt tươi cười tới. Theo sau, nét hắn đã một cái vẫy tay. Đem đối phương cấp lăng không nâng lên. Lại tiếp theo, hắn một tay ở trên hư không trung nhẹ nhàng mở ra, một đạo linh quang rơi vào rồi đối phương thức hải thế giới, bên trong chính là chính thống tinh thần biến công pháp hệ thống. Kia hai giọt bàn cổ tinh huyết cũng phiêu ra di thiên chính thân hình, trở về trường không vô kỵ trong cơ thể, lại rơi vào bàn cổ trong tay. Lúc này phong vân vô kỵ lại không cần dừng lại tu hành, hơi hơi một cái xoay người, phía trước mở ra thời không chi phía sau cửa nói, cho ngươi 15 phút thời gian, hoàn thành ngàn tinh tề động, ta đi kéo dài một chút, phụ trách nơi này hai cái tân vu tộc, chờ ngươi thành công, nhất cử sát chi, là lão tổ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.